Trảm Nguyệt, chương 72, Nhất Y Mang Thủy, góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long không sao chứ? Ta gãi đầu một cái. Không, không liên quan, người hầu kiên trì đến cùng. Cười nói, Thất Nguyệt Lưu Hòa, ta sẽ giúp ngươi đổi một cụ. Được, đa tạ. Không lâu sau, một tên cầm đao con rối chiến giáp xuất hiện ở trước mặt ta. Đã bị kích hoạt, trống rộng ánh mắt hiện ra một cái sợi sát cơ. Thẳng tắp vọt tới, trở lại vừa là một lần ma hợp cùng tu hành luyện tập. Một bộ 5 lần công kích đánh sau khi đi ra. Thở vào một cái, còn là nơi nào không rất hoàn mỹ à, đúng rồi. Là đôi chủy thủ hợp kích lực trùng kích không đủ. Vọt tới trước tốc độ cùng lực lượng còn phải gia tăng. Trở lại, cứ như vậy. Một lần tiếp lấy một lần luyện tập, thẳng đến 6 giờ chiều lâu dài, góc trên bên phải đã nhảy ra một cái phong vân thai thực tập 3 giờ đảo kế thì rồi. Cũng liền giờ khắc này, một cái liên chiêu đánh ra, trong lòng sáng lên, giống như là yêu tu tới gần bỏ banh vào dỗ tay bóng rổ rời tay cái loại này tự tin như thế. Xong rồi, một bộ này thao tác chẳng những nước chảy mây trôi. Hơn nữa cố gắng hết sức hoàn mỹ. Mỗi một chi tiết nhỏ cũng đạt với viên mãn. Đây là ta trước mắt trạng thái có thể đánh ra xinh đẹp nhất công kích liên chiêu rồi. Bên tai, kia dễ nghe tiếng chuông cũng đúng lúc vang lên rồi đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng ngươi, ngươi tự nghĩ ra liên chiêu hoàn thành. Đánh giá cấp bậc là SS. Có hay không xác nhận liên chiêu tự nghĩ ra hoàn thành. Chấm, thăng cấp, bây giờ là cấp SS tạm biệt, so với lâm tịch liên chiêu tật phong còn cao rồi một cái tầng thứ. Đủ rồi, cấp độ SSS liên chiêu căn bản cũng không dám nghĩ. Chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết chân chính tu luyện giả. Lý Tiêu Dao như vậy người mới có thể có tư cách sáng tạo mà ra. Dù sao hắn thân pháp. Động tác, ý niệm độ phù hợp hoàn toàn không phải ta loại này phàm nhân chi khu có thể như nhau. Đôi S liên chiêu, đã quá ta tung hoành thiên hạ rồi. Xác nhận, ngay tại xác nhận thành công một khắc kia, phía trước nhảy ra một cái tự nghĩ ra liên chiêu gọi là mặt tiếp xúc. Ta nghĩ nghĩ, không lý do một cái từ ngữ dọi vào đầu. Nhất Y Mang Thủy, truyền vào 4 chữ, mặc dù ta biết cái này thành ngữ ý tứ không có chút nào dừng. Nhưng không biết tại sao, từ mặt chữ nhìn lên, ta đã cảm thấy ta đây bộ liên chiêu liền giống in 4 chữ này. Đinh, gợi ý của hệ thống, ngài liên chiêu sắp toàn bộ phục thông báo, có hay không ẩn núp ID? Phải, ta thấp như vậy trêu người, làm sao biết công bố ID đây? Một giây kế tiếp, một đạo hạo nhiên tiếng chuông vang vọng trên không trung mở. Thật lâu không dứt, hơn nữa đây là một lần toàn bộ phục tính thông báo. Toàn bộ thành trì, trong bản đồ player cũng có thể nhận được đinh. Hệ thống thông báo, chúc mừng player, Thất Hòa, thành công lĩnh ngộ liên chiêu. Nhất Y Mang Thủy, cấp độ SS, bên trái càn quét, phía bên phải càn quét, khơi mào. Phi chân đánh bay, đôi chủy thủ hợp kích, bởi vì hắn là Huyễn Nguyệt vị thứ hai lĩnh ngộ liên chiêu player. Lấy được thưởng, cấp bậc 2, mị lực giá trị 2, độ cống hiến 200.000, kim tệ 4.000, cái gì? Ta xoa xoa con mắt, khó tin nhìn độ cống hiến, suốt 20 vạn a, giản làm cho người ta khó tin. Đây cũng quá mạnh đi. Thoáng cái lấy được rồi 20 vạn độ cống hiến, rút ngắn thật nhiều rồi ta lấy được minh văn sư chuyển chức chứng minh thời gian a, bất quá. Này Thất Hỏa là cái gì quỷ? Liếc nhìn cá nhân bảng, trung quy độ cống hiến đã 35 VK rồi. Một lần nữa phong vân thai thực tập, cộng thêm một lần luân hồi chi địa nhân viên vệ sinh làm. Có lẽ là có thể thỏa mãn 50 VK đại quan. Lúc này, bên ngoài truyền đến A Phi thanh âm, Ali, cái này Thất Tinh Tinh Hỏa, không phải là ngươi đi, ngươi nói sao, ta cười ha ha, ngươi nha không phải nói ta lĩnh ngộ không được liên chiêu sao? Bây giờ có phục hay không? Nhất Y Mang Thủy, cấp độ SS liên chiêu? Không, 75 giây bên trong hoàn thành, tổn thương quá mức tăng lên 40, ngươi có phục hay không? Ta ta thảo nữa à, A Phi tràn đầy khó tin. Thật là ngươi, ta tiệt đồ phát cho ngươi vi tín. Một giây kế tiếp, ta trực tiếp đem liên chiêu tiệt đồ rồi. Sau đó tuyến thượng vi tín phát cho A Phi. Trong lúc nhất thời, A Phi phát ra khiếp sợ không gì sánh nổi ngọa tào tứ liên đánh. Ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, ngọa tào, hắn cái này biểu hiện, ta tương đối hài lòng, cười ha ha một tiếng. Đúng rồi, bây giờ kim tệ cùng NDT giao dịch so với ước chừng là bao nhiêu à, mấy ngày nay rớt xuống. Ước chừng là 1:12 dáng vẻ, một cái kim tệ có thể bán được 10 NDT bên cạnh. Trái phải, kia cũng không tệ, ta gật đầu một cái. Chúng ta Lâm Trần quận tập họp, chỗ này của ta có 4.000 tiền vàng, cũng giao dịch với ngươi. Ngươi cầm đi bán, đây chính là 40.000 rồi. Phát tài a, hắn cũng vui vẻ nở hoa. Đúng đúng đúng, quên này một cha rồi. Ngươi nhanh lên một chút tới. Tới tới, không đi vội vã, đối với một bên người hầu đạo. Tốt lắm, ta luyện tập xong rồi. Phải đi với Lâm Sư Thúc nói một tiếng sao? Ừ, tốt nhất, vì vậy, cùng đi đến Càn Khôn các chủ điện. Người hầu mặt đầy khiêm nhường, cẩn thận từng ly từng tí nói. Các chủ đại nhân, Thất Nguyệt Lưu Hỏa thiếu chủ ở phòng luyện công đã tu luyện xong rồi. Tổng cộng hư hại 3 cái cấp 1 con rối chiến giáp. 3 cái, Lâm Phong Niên khóe miệng co quắp một cái. Tựa hồ cố gắng hết sức nhức nhối. Ta nhìn mặt mà nói chuyện. Đạo, Lâm Sư Thúc, những thứ này con rối, chẳng lẽ rất đắt chứ? Không mắc, không mắc, hắn lắc đầu một cái. Ngược lại, ngươi đang ở đây càn khôn các tu luyện tiêu hao vật phẩm hóa đơn có phong vân thai trả tiền. Ngươi yên tâm đi, vậy thì tốt, ta gật đầu một cái. Trong đầu nghĩ lần này chỉ sợ cũng đến phiên sư phụ hắn lão nhân ra nhức nhối. Cũng không nói nhiều như vậy, kiếm tiền quan trọng hơn. Nhanh chóng từ càn khôn các trận pháp truyền tống chuyển đến Lâm Trần quận. Tiềm hành đến cửa thành. Hóa thân làm nhân tộc tài khoản bộ dáng, mang theo 4000 số tiền lớn bước vào cửa thành. Vào giờ phút này, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới cái này 20, cấp biệt hiệu trên người có thể có 4000. Giai đoạn hiện tại, đây chính là một khoản tiền lớn a, rất nhiều đại công hội tất cả mọi người tài sản tụm lại sợ rằng cũng chỉ có vậy. Trước mắt chính là tăng level giai đoạn. Gắn lại player sửa chữa trang bị, nhập bất phu xuất, pháp sư, quang minh tế tự pháp thuật tiêu hao lam dược thủy, những thứ này đều là to lớn chi tiêu. Có thể nói, những thứ kia đỉnh cấp công hội game thủ hàng đầu, mỗi người sau lưng cũng có không ít biệt hiệu ở kiếm kim tệ nuôi bọn họ. Nếu không lời nói tăng level độ tiến triển nhất định sẽ thật to trì hoãn. Đại thánh đường tiền, A Phi lười biếng trong tay pháp trượng đứng ở nơi đó. Ta đi tới, làm bộ không nhận biết hắn, trên thực tế đã len lén mở ra giao dịch mặt tiếp xúc. Không lâu sau, 4000 liền chuyển tới A Phi tài khoản. Lúc này, liền thấy phía trước trong gian hàng có không ít player ở một bên chọn mua vật phẩm. Một bên nghị luận ầm ĩ lại nói. Vừa mới lĩnh ngộ cấp độ SS nhất y mang thủy cái này 7 cái gì hỏa nhân? Rốt cuộc là ai vậy? Lại mạnh như vậy, lĩnh ngộ liên chiêu so với Lâm Tịch cao hơn nhất cấp. Không biết, hẳn là một cái đại thần biệt hiệu chứ? Không phải là, Tiêu Dao Tự Tại chứ? Không thể nào, Tiêu Dao Tự Tại là kiếm sĩ. Người này nhưng là thích khách, nghề không giống in, có lẽ là thần thoại. Crack. Phong Lâm Hỏa Sơn những thứ này đứng đầu công hội cao thủ. Bất kể là ai, bây giờ trên diễn đàn đều đã truyền ra, đem người này xưng là thất thần nghe nói còn có người đang động dùng toàn cục theo. Liệt kê toàn bộ phục ID kêu thất hỏa player, muốn đem người này tìm cho ra. Hừ, loại này cấp bậc siêu cấp cao thủ, người ta không nghĩ ra tới lời nói. Ai có thể tìm được hắn, nghe của bọn hắn nghị luận. A Phi tuét miệng cười một tiếng. Ali, ngươi thật giống như muốn cả giận. Không biết, ta lắc đầu cười một tiếng. Hơn nữa ta cũng không muốn hỏa. So với Quát Phong Vân, Hô Phong Hoán Vũ loại người như vậy, ta ngược lại thật ra tình nguyện làm một cái bình phàm nhân. bình bình đạm đạm, không so với cái gì cũng tốt. Ngươi có xấu hổ hay không a? Ngươi còn bình thường a? Ngươi một cái DM bây giờ không có chút nào muốn BL nữa à? Hắn phát tác. Bắt đầu miệng phun thơm tho. Ta cười ha ha, tốt lắm, không với ngươi BB rồi. Ta phải đi về, nhưng vào lúc này, lại vừa là một đạo tiếng chuông vang vọng ở hệ thống trên chủ thành vô ích đinh. Gợi ý của hệ thống. Chúc mừng, player, Lâm Tịch, thành công hoàn thành chuyển một cái nhiệm vụ, đạt được kiếm sĩ danh xưng. Bởi vì nàng là vị thứ nhất nghề trở thành chính thức player. Lấy được thưởng, cấp bậc, 1, mị lực giá trị, 2, danh vọng giá trị, 2.000, kim tệ, 5.000, ngọa táo, ta kinh hãi, a phi, không nói, ta phải đi về cướp trở thành chính thức nhiệm vụ. Gặp lại sau, ừ, đi nhanh, đều là tiền a, hắn tuét miệng cười ha ha. Ta nhanh chóng vọt vào đại thánh đường sâu bên trong. Bóp vỡ hắc thành lâu đài hồi thành quyền, sau một khắc liền xuất hiện ở phong vân thai bên trên. Ngẩng đầu nhìn không trung, đạo, sư phụ, lão nhân gia có ở đây không? Ta có việc gấp tìm ngươi. Có mặt, đinh hành đồ sộ hình tượng ngưng tụ ở giữa không trung. Vuốt râu cười nói, tiểu gia hòa, có chuyện gì gấp, ta thẳng tắp lồng ngực. Nhìn hắn, ta xin nghề tấn thăng. Ô, hắn cười một tiếng. Quả thật, ngươi khí lực cường độ đã đạt đến yêu cầu. Bất quá, sư phụ ngươi ta cả đời đường đường chính chính, một đôi thần trưởng đi thiên hạ, cho tới bây giờ cũng sẽ không liên quan. Khô, cái loại này trộm cắp, ẩn núp hành thích thủ đoạn, cho nên, ngươi nghề tấn thăng sư phụ không giúp được ngươi. Ta không nhịn được một trận buồn nôn, có như vậy tự xưng là chính mình sao? Vậy làm sao bây giờ? Cũng có biện pháp, hắn hít sâu một hơi, nói, ngươi đi bên ngoài ngũ các chủ điện, nắm ngươi lệnh bài, tìm được chấp sự trưởng lão, đưa ra ngươi xin là được rồi, bọn họ tự nhiên sẽ phát ra khảo nghiệm ngươi nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ sau khi, thân phận ngươi cũng sẽ sau đó tương ứng lấy được tăng lên. Được, cảm ơn sư phụ, ừ, đi đi, dọc theo đường núi. Một đường hướng lên, bên ngoài ngũ các chủ điện, trên thực tế chính là trên chủ phong một ngôi đại điện. Do bên ngoài ngũ các một đám chấp sự trưởng lão thống trị, coi như là bên ngoài ngũ các quyền lực tối cao trung tâm. Chia làm trưởng lão đại điện, chấp pháp điện, linh thảo vườn các loại mấy cái thế lực, nắm giữ bên ngoài ngũ các cao nhất tài nguyên, một đường thập cấp mà lên, ta cơ hồ là chạy lên. Khi đi tới đại điện thời điểm, nhất thời bị chỗ ngồi này rộng lớn vô cùng đại điện sợ ngây người. Ở tòa này to lớn kiến trúc trước mặt, ta lộ ra quá miểu tiểu. Cũng may, dọc theo đường đi cũng không thiếu bên ngoài ngũ các tuổi trẻ tử vong tu giả lui tới. Ngược lại cũng không cảm thấy đến cô đơn. Đi thẳng đi qua, ở đại điện một bên tìm được thật giống như chết mấy ngàn năm như thế chấp sự trưởng lão. Đạo, trưởng lão. Ta tới xin tấn thăng nhiệm vụ. Ồ, hắn liếc ta liếc mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nguyên lai là ngươi a, Thất Nguyệt Lưu Hòa. Ngươi nhưng là phong vân thai danh nhân. Xem ra ngươi lớn lên đã đầy đủ mạnh. Đi đi, đến lâu đài màu đen bên ngoài săn giết 100 con hắc ám liệp khuyển. Thu góp bọn họ răng trở lại giao cho ta. Đây chính là đối với ngươi khảo nghiệm. Đúng rồi, những hắc ám liệp khuyển đó hết sức lợi hại. Ngươi phải cẩn thận một chút. Ừ, đa tạ, cách chương.